Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Emma. Buổi sáng Xavier trường học. Tiếng người xôi trào. Này, người nghe nói không? Nghe nói cái gì? Scott lão sư buổi sáng khắp nơi đuổi đánh Tống. Suýt chút nữa đều muốn dùng Cyclops. Ta nói hành lang tốt như thế nào nhiều địa phương đều hỏng rồi ni. Nghe nói là bởi vì Jean lão sư. À, tại sao? Đần A, còn có thể vì sao sao, nhân ái sinh hận thôi, tình tay ba A. Nghe nói bốn góc luyến. Còn có Logan, ngạch giáo sư X văn phòng. Ngoại trừ dã thú Henry, người khác bao quát Magneto Mystique đều ở. Tống cùng Scott bị ngăn cách ra. Ở trợn mắt đối diện, chắc cảm thấy đến ngủ không ngon. Đầu đau, những thứ này đều là con của chính mình. Hắn cũng không tiện nói gì. Mystique ở một bên cười trộm tiểu sắc lang. Eric đến lúc đó lộ ra người trong đồng đạo vẻ mặt. Jean lôi kéo Scott. Scott, chúng ta không có làm cái gì. Tống chỉ là giúp ta áp chế Phoenix Force là không làm cái gì. Ta chỉ là ôm ngươi ngủ một đêm. Tống siêu sau khi nghe, cố ý dội dầu nói rằng, ngươi câm miệng. Jean cùng Ororo đồng thanh xích đạo. Tống mỗi người không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai không nói. Wolverine Logan vẻ mặt khó coi. Một bộ người chết mặt dáng vẻ. Đi lên trước dùng sức nắm Tống siêu vai. Một bộ muốn bóp nát cảm giác phắc tiểu hỗn đàn. Thật muốn cho ngươi một móng vuốt. Ha, Logan, ta trước đây nói cho ngươi còn giữ lời. Ngươi yêu thích Hollywood cái nào nữ minh tinh? Yêu thích nhiều cũng được. Ta tuyệt đối với đầu tư Hollywood làm cái truyền hình công ty. Đem ngươi yêu thích nữ minh tinh toàn nhét ngươi trên giường. Tống siêu nhìn Logan, run lên dưới vai. Đừng cho ta xoa bóp. Ngươi sức mạnh này quá nhỏ. Ta vẫn là yêu thích nữ nhân cho ta xoa bóp. Mới vừa nói xong cũng cảm giác bên hông đau xót. Cúi đầu, nguyên lai Ororo tay ở bấm hắn. Không biết lúc nào tới được. Vội vàng lấy lòng quay về Storm cười. Một bộ chân chó vẻ mặt. Ororo đối xử như vậy tiện nhân. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay ra. Raven nhìn thấy tình huống như vậy. Thực sự là hoa tâm a. Tuổi không lớn lắm. Thủ đoạn rất lợi hại a. Ngươi đừng chọn bát ly rán a. Raven, Tống siêu không nói gì. Biết Mystique cố ý gây sự. Nếu không ngươi cũng lại đây. Ta liền yêu thích ngươi đầy người vảy dáng vẻ, ngươi. Raven không nghĩ đến Tống siêu ở tình huống như vậy dưới. Mọi người quan tâm dưới. Còn dám nói như vậy. Cảm giác tức giận. Mới vừa nói xong. Tống siêu liền vui quá hóa buồn. Eo lại bị bấm. Hơn nữa cảm giác được Jean quăng tới tử vong xạ tuyến. Chỉ có thể lúng túng cúi đầu trang túng. Được rồi. Đều yên tĩnh. Chắc vung vung tay. Nhìn đại gia đều yên tĩnh lại. Tối hôm qua ta cùng Eric cố gắng hàn huyên tán gẫu. Tán gẫu lên chúng ta thanh niên thời điểm dắt tay chiến đấu. Hàn huyên chúng ta sau đó mỗi người đi một ngả. Hàn huyên Tống. Cảm giác được chúng ta già rồi. Có thể người đột biến tương lai là thời điểm giao cho các ngươi. Giáo sư, không biết tình huống Jean. Scott, Logan, Ororo đều không hẹn mà cùng hô. Chắc vung vung tay. Tiếp tục tỉ mỉ miêu tả Tống siêu lý niệm. Cùng với hắn đối với Eric người lão hữu này nói lời nói. Sau đó rồi hướng mấy học sinh đạo. Tống đến học tập tuy rằng không dài. Thế nhưng các ngươi cũng đều hiểu rõ hắn. Các ngươi đều nói một chút từng người cái nhìn. Cảm thấy đến người đột biến tương lai sẽ ở Tống trên tay thực hiện à. Scott há mồm mới vừa muốn nói chuyện. Chắc liền nhìn hắn. Scott, ngươi là tương lai X-Men đội trưởng. Ta đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng. Ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Không nên bị cảm tình che đôi mắt ám chỉ Jean sự tình. Sợ Scott xử trí theo cảm tính. Scott há miệng, trầm mặc lại. Jean cùng Ororo nhìn nhau lại cũng không nói. Đúng là Wolverine Logan trước tiên mở miệng. Giáo sư, ta không biết tương lai. Có điều ta cũng cảm thấy ngươi đối với chính phủ quá ôn hòa. Nhìn một chút Magneto. Eric cũng không được. Quá điên cuồng. Tống tuổi trẻ, thế nhưng rất thành thục. Hai đánh một dĩ nhiên đều bị hắn thắng Jean. Tuy rằng ta rất khó chịu, có điều ta cảm thấy đến có thể thử xem, Logan đầy mặt khó chịu. Lại bất đắc dĩ nói. Scott sắc mặt càng đen, tức giận, xoay người rời đi, giáo sư. Ta nghĩ ta cần du lịch, khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh, lời nói theo gió bay tới. Jean vừa định ngăn, Jack vung vung tay, quên đi, Jean, chuyện tình cảm để thời gian đến quyết định đi. Liền để Scott tỉnh táo một chút. Người cùng Ororo nói thế nào? Eric đã quyết định hiện tại bộ phận dựa theo Tống sắp xếp tới xem một chút hiệu quả. Một khi thật có hy vọng, Eric liền sẽ thả xuống Brotherhood. Jean cùng Ororo đối diện dưới. Gật đầu nói, giáo sư. Thời đại ở biến, Tống là được quá giáo dục cao đẳng người trẻ tuổi. Tư duy của hắn cùng được với thời đại. Chúng ta có thể xem trước một chút, Ororo cũng liền vội vàng gật đầu. Chắc nhìn xuống trong phòng mọi người. Quay về Tống nói rằng, con của ta, người thắng được chúng ta tín nhiệm. Người nói cho ta, người đáng giá được chúng ta giao phó người đột biến chủng tộc gánh nặng cùng ngươi à, Tống siêu. Sắc mặt chính lên, đi tới giữa phòng, xoay người nhìn vẻ mặt của mọi người. Quay về con mắt của bọn họ từng cái nhìn sang. Gật đầu, đưa tay phải ra nắm chặt, vung lên trầm giọng nói rằng, I am invitable, Magneto sắc mặt cứng đờ. Một lát sau hoàn hồn, nhìn bạn cũ thở dài nói, Jack, đây chính là ngươi cái này quật lừa tại sao lần này tán thành ta nguyên nhân à, Jack sắc mặt. Nghiêm túc, gật đầu ta cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu, đợi được vẻ mặt mọi người ổn định lại. Jack cùng Eric liếc mắt nhìn nhau. Hỏi, hiện tại ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi. Tống siêu đi dạo, gật gù, lại lắc đầu, nói rằng, Jack, Eric, ta kế hoạch ban đầu không có các ngươi. Vì lẽ đó ta kế hoạch 2 năm sau 08 năm mới là ta quật khởi thời khắc. Khi đó có cái thiết kỳ, ta gặp bắt lấy hắn. Nhìn thấy Eric muốn mở miệng, biết hắn muốn hỏi cái gì. Vung vung tay, Eric, không nên hỏi bí mật của ta. Jack quay về Eric lắc đầu một cái. Eric sáng tỏ, trầm mặc xuống, nhìn Tống siêu ở cái kia cau mày trầm tư, đi tới đi lui, nhất thời gian phòng yên tĩnh lại, đều đang đợi, Tống siêu đang hồi ức trong đầu Marvel nội dung vở kịch. Hiện tại X-Men cùng Brotherhood đã vào cuộc, đương nhiên phải lật đổ trước đây kế hoạch, dù sao hiện tại có tiền có người, trước đây kế hoạch đến dựa vào chính mình. Trước tiên đi kiếm tiền, lại đi khai quật nhân tài. Hiện tại đến có thể sớm 2 năm, kế hoạch đương nhiên phải thay đổi. Nhìn thấy Logan ngậm lên miệng xì gà, thuận lợi đoạt tới. Kiếp này lần thứ nhất hút thuốc, đã sớm gấp chết rồi. Logan miệng mở, nửa ngày không nói ra. Không có quấy rầy Tống siêu suy nghĩ, chỉ có thể sờ nữa ra một điếu xì gà. Đợi được xì gà đánh xong, Tống siêu rốt cục mở miệng, ta suy nghĩ một chút. Bởi vì thay đổi kế hoạch, hiện nay khả năng có để sót người đột biến năng lực để chính phủ sợ sệt. Mà người bình thường theo đuổi chỉ là sinh hoạt trải qua càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó chúng ta người đột biến muốn trước tiên lôi kéo tầng dưới chót người. Còn chính phủ cao tầng trong ngắn hạn không chỉ nhìn bọn họ. Tương lai trái đất sẽ xuất hiện nguy cơ. Khi đó mới là chúng ta người đột biến đứng lại trái đất quyền lợi thời khắc, không nên hỏi ta. Tại sao biết chuyện của tương lai? Ngày hôm nay lời nói, ta chỉ nói một lần. Các ngươi ghi vào trong lòng, tuyệt đối không nên lại nói ra khỏi miệng. Thế giới này so với các ngươi nhìn thấy muốn nhiều phức tạp. Mọi người nghe nói như thế, tuy rằng không hiểu, thế nhưng vẻ mặt đều là rùng mình. Gật đầu đáp ứng, Eric. Các ngươi Brotherhood có bao nhiêu tiền? Tống siêu quay về Magneto hỏi. Vốn là ta là dự định 2 năm sau mượn một cơ hội đi kiếm được tài chính. Magneto gật đầu. Yên tâm, vấn đề tiền bạc chuyện nhỏ. Vài tỷ đô la Mỹ vẫn có. Tống siêu gật gù, trầm tư lại. Chắc các ngươi vẫn là lưu thủ trường học, tiếp tục lục soát toàn cầu tân sinh người đột biến. Chỉ là bên trong ưu tú chiến đấu nhân tài muốn phân đến Eric mặt kia huấn luyện. Jack nghe vậy suy nghĩ một chút. Gật đầu. Eric, trong ngắn hạn, ngươi hay là muốn ở mặt trước? Ta cần ngươi tiếp tục làm người đột biến đao. Eric hiểu rõ, có thể. Vì người đột biến tương lai, ta làm cái gì cũng có thể. Gần đây bên trong chuyện thứ nhất, Eric, người gặp đi tập kết Brotherhood có thể khiến thiên hướng chiến đấu nhân viên. Muốn tinh anh, gần đây ta gặp hóa trang ẩn giấu ở trong các ngươi. Đi tập kích Washington công ty. Công ty này làm sao, mọi người không rõ hỏi. Các ngươi mỗi ngày xem trên tin tức, người đột biến ức chế thuốc giải. Chính là cái công ty này chế tạo. Căn cứ một người tên là Jimmy, người đột biến đứa nhỏ huyết dịch mà đến. Jimmy biến chủng năng lực chính là người đột biến tới gần hắn. Tự động mất đi biến chủng năng lực, biến thành người bình thường. Rời xa hắn liền sẽ lập tức khôi phục như cũ. Mystic kinh hãi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Chúng ta Brotherhood vẫn đang truy tìm cái nào công ty khai phá. Vẫn không có điều tra rõ ràng. Raven, Eric cau mày nghiêm túc nhìn Mystic. Raven lúc này mới phản ứng lại đây. Hỏi không nên hỏi, nhất thời ngồi xuống. Tống Siêu xua tay, không nói thêm gì. Tiếp tục nói, giải quyết xong chuyện này sau. Sau đó hai trong năm, chính là ta thành lập công ty. Lao tù hàng đầu nhà khoa học thời gian. Nhân tài ta đã nắm chắc, cần từng cái bái phỏng. Này hai năm là chúng ta người đột biến vắng lặng kỳ. Hai năm sau, thế giới này màn lớn mới chính thức kéo dài. Đến lúc đó người ngoài hành tinh đều tầng ra không dứt. Đại gia cố gắng lên. Phác, cái gì? Người ngoài hành tinh, trong phòng tất cả mọi người một mặt hoang đường vẻ mặt nhìn Tống Siêu. Gật gù, ra cái này ốc, mấy năm qua liền không cần phải nói lối ra. Mở miệng, mọi người gật đầu, đều biết Tống Siêu ẩn giấu bí mật lớn. Chỉ là đều không hẹn mà cùng duy trì sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Đúng rồi, giáo sư, còn có Eric, ta muốn hỏi, Quai Queen Emma. Còn sống không? Tống Siêu đột nhiên nghĩ đến một cái hoàn mỹ có quản lý nhân tài người đột biến đại. Lão, mở miệng hỏi, Emma White Queen Jack cùng Eric đối diện lại. Ta nhớ rằng nàng lúc đó bị bắt đi, nên tiến vào cái nào phòng thí nghiệm giải pha đài. Ta sẽ tìm thời gian tìm kiếm dưới, mới có thể biết nàng còn sống sót không. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Jin cùng Ororo lại không? Hẹn mà cùng hỏi. Tống Siêu quá khứ ôm hai người, cười nói giải thích đừng suy nghĩ nhiều. Emma là Hellfire Club White Queen, không nói nàng bản thân kim cương hóa, còn có tâm linh năng lực có thể khống chế lòng người. Ta coi trọng nhất chính là nàng quản lý tài năng. Sau đó công ty của ta sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào, cần một cái yên tâm người. Hơn nữa Hellfire Club hội viên đều là xã hội thượng tầng nhân sĩ. Đây đối với ta sau đó kế hoạch, vì người đột biến tương lai đều là cực kỳ trọng yếu. Chắc nghe đến đó, vậy ta hiện tại liền đi mật thất, mang tới sóng não tăng mạnh nghi tìm kiếm dưới. Tống Siêu gật đầu, phiền phức ngươi, giáo sư, đều là chủng tộc. Eric đứng lên đến đẩy bạn cũ đi ra ngoài. Tống Siêu nhìn Eric đột nhiên nhớ tới một người màu đỏ ngực to mỹ nữ. Không tự chủ được mở miệng nói. Eric, ngươi có phải là có cái sinh đôi nhi nữ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay? Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.